Lương Điền Thiên Khoành, chương 44, Thế gian hạnh phúc rất đơn giản. Góc truyện audio.com, Lăng Nhi, sao lại thế này? Lý Thanh Hà từ trong phòng đi ra, ngựa ở cổ đại phần lớn là dùng để đánh giặc, không phải là người gia đình quyền quý. Người bình thường chỉ có thể dùng con la hoặc con lừa làm phương tiện giao thông, cho nên vừa rồi nghe được tiếng vó ngựa. Lý Thanh Hà chỉ biết là người của Tần gia đến, hơn nữa người cua ấy ngựa đến nhiều nhất có thể chính là Tần Ức hoặc là Tần tướng quân. Nàng cố ý nhường cho Giang Lăng ra tiếp đón. Đó là muốn tạo cơ hội cho Giang Lăng cùng Tần Ức tiếp xúc nhiều hơn, lẫn nhau hiểu biết cùng hiểu biết. Cả cái đầu có ý nghĩ muốn từ hôn của nàng cũng được thay đổi, cũng không nghĩ đến chỉ một lát sau. Chợt nghe tiếng vó ngựa rời đi, không phải là Giang Lăng mặt nặng mày nhẹ với Tần Ức chứ? Hoặc là ngăn không cho người ta vào cửa, nhưng mà cũng không có nghe âm thanh tranh cãi a, vừa rồi là ai đến? Nàng nhìn Giang Lăng đứng ở trước cửa, trước mặt còn có 4 bao tải to, hỏi Tần Ức. Giang Lăng mở bao tải ra xem, thuận miệng lên tiếng, nàng phát hiện bên trong có gạo, bột mì, tương, giấm chua, cá, thịt, dưa và trái cây. Giang Lăng gật gật đầu, hôm nay đưa này nọ ít nhất còn có chút đáng tin. Không giống như ngày hôm qua, đưa qua cái gì là dược liệu quý trọng, đồ sứ tinh mỹ, bạc như thiền ti, sa la, quý trọng thì quý trọng, nhưng đối với hiện tại, người Giang gia mà nói thì lại không dùng được, còn phải kiếm một phòng để chứa mấy thứ đó, còn phải phòng chuột, phòng mối. Phòng trộm toàn bộ chính là một đống phiền toái, nhưng mà mặc kệ lễ vật là thực dụng hay là không dùng được, Giang Lăng cũng không muốn thanh cao ở trong xương tủy. Nàng cảm thấy đây chính là bố thí, càng là giao dịch bắt người chuồn tay, ăn người miệng ngắn thu này nọ của Tần gia, Giang gia không thể hồi báo, chỉ có thể cho nàng lấy thân báo đáp, ngẫm lại thấy không tốt. Hậu quả này khiến cho nàng sinh ra phản cảm đối với những thứ này, ngươi vì sao không cho hắn đi vào trong ngồi? Lý Thanh Hà nhìn Giang Lăng, sắc mặt có chút không tốt, hắn cho hạ nhân ném mấy cái này xuống. Xong rồi bỏ đi. Giang Lăng lấy dây thừng cột miệng bao tải lại, nương. Mấy thứ này chúng ta không cần đi, một lát tìm hai người ở trong thôn cùng Giang Đào đưa trở về. Đưa mấy thứ hôm qua đi cùng luôn. Lăng Nhi, Lý Thanh Hà âm thanh có chút cao. Làm người không thể quá mức kiêu ngạo, phải biết rằng người khác đưa này đưa nọ cho mình. Vô luận là quý hay là thiện, nhưng cũng là biểu lộ một phen tâm ý của người ta, ngươi nếu cự tuyệt. Đó là đem phần tâm ý này nhốt ở ngoài cửa, kết quả làm tổn thương người khác, cũng cô lập chính mình. Ngươi ngẫm lại, đổi lại ngươi là Tần gia. Một phen hảo ý bị người ta cự tuyệt, trong lòng ngươi sẽ có cái tư vị gì? Nói xong, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Giang Lăng, trong mắt bỗng nhiên lệ tràn ra, nương, ngươi làm sao vậy? Giang Lăng nghe âm thanh Lý Thanh Hà không đúng, liền chạy đến đỡ cánh tay nàng, nương không thể cho ngươi những ngày tốt nhất. Lăng Nhi, Lý Thanh Hà vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Giang Lăng. Lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không biết nói sao, ngươi đáng lẽ phải là cẩm y ngọc thực. Không sầu không lo, ngươi phải ở cao cao tại thượng, người khác gặp ngươi còn phải cúi đầu chào, hiện thời đi theo nương. Nương làm cho ngươi chịu ủy khúc rồi nương, ngài đừng nói như vậy, ta cảm thấy những ngày qua thật sự vui vẻ. Xem Lý Thanh Hà bộ dáng thương tâm, Giang Lăng nghĩ là nàng nhớ đến những ngày khi Giang Văn Họa còn sống mà thương tâm. Chạy nhanh an ủi nàng, an ủi xong, nàng một trận thở dài. Đời trước, nàng cũng từng thi ân cho người ta, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình bị người ta thương hại như vậy. Nương, tỷ tỷ, các ngươi như thế nào? Kết cấu phòng gỗ không được cách âm. Giang Đào mở cửa sổ trong phòng học bài, lúc này nghe hai người nói chuyện không đúng lắm, vội vàng chạy đến hỏi không có việc gì. Giang Lăng vội vàng lấy ra khăn tay đưa cho Lý Thanh Hà, nương nhớ đến phụ thân khi còn sống lại nói tiếp. Đến đây, nâng tiếp tỉ mấy thứ này đi vào. Giang cô nương, Giang cô nương, xa xa truyền đến tiếng kêu của Vương đại nương. Giang Lăng dừng tay, liếc nhìn Lý Thanh Hà một cái, thấy cảm xúc của nàng đã khôi phục lại bình thường, lúc này mới quay đầu lại nhìn Vương đại nương. Đại nương, Chuyện gì vậy? Chạy nhanh, Lưu trưởng quỹ đến nhà của ta. Nhờ ta nói cho ngươi nói ngày hôm qua có người đến ăn cháo. Hôm nay họ lại đến ăn nữa, tiểu hài tử kia luôn luôn ở đó nháo. Đòi phải ăn cháo thịt của ngày hôm qua. Lưu trưởng quỹ nói không qua đây được. Gọi ngươi chạy nhanh đi được. Tốt thôi, ta sẽ chạy nhanh qua. Cảm ơn Vương Đại Nương. Giang Lăng biết ý tứ của Lưu trưởng quỹ. Muốn cho nàng mau đem rau xanh tới xem ra có thể kiếm tiền. Lưu trưởng quỹ dễ gì chịu bỏ qua Vương Đại Nương. Vào nhà ngồi chơi một lát. Lý Thanh Hà ánh mắt hồng hồng tiếp đón không xong. Tôn tử của ta không có người trông. Ta sẽ không ngồi được. Vương Đại Nương nói xong. Liền vẫy vẫy tay. Xoay người trở về, nhanh chút chuyển mấy cái này đi. Giang Lăng vốn định để cho Giang Đào làm. Tránh cho hắn dưỡng thành thói quen ham ăn biếng làm, lúc này sợ khách nhân đợi lâu. Cũng không dựng lên, một tay xách một bao tải hướng phòng bếp mà chuyển đến tỉ. Người quá lợi hại đi, Giang Đào cùng Lý Thanh Hà hai người cùng nâng một bao. Còn cảm thấy cô hết sức, nhìn Giang Lăng hai tay hai cái dễ dàng. Trong lòng hắn cực kỳ bội phục, chờ ngươi luyện công phu có hiệu quả. Có thể cùng tỷ tỷ giống nhau. Giang Lăng lại không rảnh cùng hắn vô nghĩa. Trôi chảy đáp cùng hắn một câu. Liền vội vàng quay trở về phòng thay quần áo, thay đổi quần áo hóa trang xong. Giang Lăng nhìn cải trắng trong viện do dự một chút. Cuối cùng vẫn không có nhổ lên. Đi phía trước, thuận tay cầm theo một giỏ trúc nhìn Lưu trưởng quỹ như vậy. Phòng trừng rau cải này đưa ra bao nhiêu hắn sẽ lấy bấy nhiêu, cho nên Giang Lăng quyết định mỗi ngày chỉ cung cấp cho hắn 10 cây rau từ trong không gian. Lấy ra 10 cây cải, trong không gian nhìn thấy trống trải hẳn, Giang Lăng nghĩ một chút phải bớt một chút thời gian đi mua hạt giống về trồng, lại suy nghĩ một chút liền đi đến. Vị hương cứ ô, ta muốn ăn cháo, ta không cần uống cái loại cháo này, ta muốn cháo của ngày hôm qua. Loại cháo này. Đứng ở ngoài cửa, Giang Lăng có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa bé kia. Nàng chạy nhanh đi vào hoành cùng với người bên trong đụng phải một cái, đau đớn cõi lòng. Trời ạ, tiểu Giang, ngươi rốt cục cũng đến, cảm ơn trời đất, ta đều đi ra nhìn xem ngươi khi nào mới tới, đã hơn 10 lần rồi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh đem đồ ăn đến phòng bếp đi. Đi ra đúng là Lưu trưởng quỹ, hắn vừa thấy Giang Lăng. Cũng bất chấp Giang Lăng đụng phải hắn sinh đau, lôi Giang Lăng thẳng vào trong phòng bếp đem đồ ăn giao cho lão Trương. Lúc này Giang Lăng mới ngồi đến thở hổn hển một hơi, vừa rồi sợ tiểu hài tử kia chờ đợi. Nàng một đường đi đến đây thật vội, lão Trương lấy qua rau cải. Nhanh chóng rửa rồi thái nhỏ, bỏ vào trong nồi cháo. Hắn đối với chuyện của A Phúc tựa hồ đã nghĩ thông suốt. Tinh thần khôi phục không sai, nhưng mà ngồi đối diện Giang Lăng trong phòng bếp. Lại không hề lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặt trầm xuống lặng yên làm việc, không nói một lời rất nhanh. Cháo đã nấu xong, lão Trương đặt hai chén cháo trước mặt Giang Lăng, liền xoay người sang chỗ khác làm việc khác. Giang Lăng nhún nhún vai, bưng cháo lên thẳng hướng đại sảnh, vừa vào đến đại sảnh liền kêu lớn. Cháo đến đây, mỹ vị cháo đến đây, một tiếng này giống như tiên âm. Tiểu hài nhi đang khóc nháo liền im bặt, nước mắt rưng rưng quay đầu nhìn về phía Giang Lăng. Tiểu công tử, đây là cháo của ngài, thỉnh ngài dùng chậm. Giang Lăng nhìn gia đình kia, trừ bỏ nương của đứa nhỏ, thì bốn người kia đều đến nhưng gọi cháo thì chỉ có hai chén. Hiển nhiên là cho lão thái thái cùng đứa bé, nàng biết gia đình này rất thương yêu đứa nhỏ này. Nên chén đầu tiên liền đưa đến trước mặt hắn. Bà nội, ngài dùng trước, đứa bé kia tuy là khóc rất lợi hại. Lúc này thấy hai chén cháo đều ở trước mắt, khuôn mặt béo dính nước mắt nước mũi, vẫn không quên mời bà dùng trước. Ai ai, bà nội ngoan, tôn tôn. Lão phụ nhân nghe xong câu này, trong lòng so với ăn mật còn ngọt hơn, nhìn một nhà lẳng lặng ăn cháo. Trên mặt Giang Lăng hiện ra ý cười, ở nhà bị Lý Thanh Hà làm cho có chút thương tâm. Bây giờ tiêu tán hết, vô luận là bần cùng hay phú quý. Chỉ cần có thể giống như gia đình này, đạt được hạnh phúc đơn giản nhất của thế gian, người một nhà tương thân tương ái. Vui vẻ an khang, nàng biết vậy là đủ, nếu không có phần hạnh phúc này. vô luận là quyền thế ngập trời, hay là giàu có phú quý, đều chỉ là hư vô, đều giống như mây bay mà thôi trưởng quầy. Cho trên lầu hai chén cháo giống như thế từ cửa thang lầu đi xuống một đại hán. Hướng về phía bên này hô lên Giang Lăng sửng sốt thanh âm này. Thế nào nghe qua giống nam nhân mặt sẹo, tên Tần Ức kia, không phải là đến trên lầu để nhìn qua Xuân Hương Viện. Nhớ về vị muội muội ôn nhu, xinh đẹp kia sao, cách trương.